Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 175. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và hãy để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Có một số bạn có inbox cho mình nói là trên Tune cái tín hiệu nó thi thoảng bị lỗi, thì cái này thì anh em cũng hết sức thông cảm. Bởi vì mình cũng chỉ là hợp tác, còn cái nền tảng là do ứng dụng họ phát triển, thì mình cũng đã ý kiến lại bên app. Có rất nhiều bạn nạp xu nhưng mà đã mất tiền nhưng mà chưa nhận được xu, thì mình cũng đã ý kiến với app. Các bạn inbox mình ý kiến mà các bạn đều nhận lại được xu rồi, thì có một số cái bất ổn như vậy thì anh em hết sức thông cảm nhé. Và nếu các bạn không nghe được trên Tune thì các bạn có thể tham gia hội viên ở trên kênh YouTube MC Tiến Phong, hoặc là ở trong group Facebook Kiếm Lai MC Tiến Phong, thì đó là ba hình thức nghe như vậy, thì tùy các bạn lựa chọn nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 175 Kiếm Lai. Tinh kỵ lâm trận chiến được trác tuyệt, cứ như vậy bị kiếm thánh Sơ Thủy Quốc xuyên thẳng qua. Sau khi Tống Vũ Thiêu thành công tạc khai trận hình đầu tiên, phía trước lại là Thuẫn Bài như núi sắp xếp thành một đường, dẫn những khe hở là ánh đào lẫm lẫm, cũng có trường mâu mọc lên tua tủa như rừng, cao chừng một người rưỡi. Giữa ánh mặt trời chiếu rọi, đầu mâu chỉnh tề rạng rỡ tỏa sáng, nở rộ ra khí thế kinh người chỉ xa trường mới có. Nếu như cao cao nhảy lên từ không trung lược hướng chỗ đại kỳ chủ tướng kia, đại quân Sở Thị ở trên đường đợi khách nhất định sẽ là bộ cung xếp ở phía sau mâu trận, hướng lên phía trên kình bắn. Trước đó bởi vì tốc độ Tống Vũ Thiêu phá trận quá nhanh, bộ cung bắn xạ không có phát huy ra công dụng. Nhưng mà điều này tuyệt đối không có nghĩa là bộ cung không có lực uy hiếp, lại càng không nhắc tới trong đó còn lẫn lộn một chiếc cung thần mặc ra chân bảo của triều đình. Tống Vũ Thiêu lấy hơi một ngụm khí mới, trong cơ thể khí cơ lưu truyền như là hồng thủy mãnh liệt rút xuống. Chính vào lúc này, ở bộ trận phía sau mà tầm nhìn Tống Vũ Thiêu không theo kịp, đã có vài tên cao thủ đứng đầu giang hồ dựa dẫm vào triều đình Sơ Thủy Quốc, đạp lên đầu cùng bả vai sĩ tốt, dắt tay nhau phát sát mà tới. Đoán chắc khoảng cách Tống Vũ Thiêu lấy hơi, cao cao lướt qua rừng thương dày đặc kia, ai nấy đều mang lợi khí vừa vặn đánh xuống phía đầu Tống Vũ Thiêu. Tống Vũ Thiêu khẽ nhún chân, không lùi mà tiến tới, một tay cầm trường kiếm, ngật nhiên một kiếm quét ngang đối diện không trung chém eo đi tới. Cho dù Tống Vũ Thiêu cần lấy hơi, nhưng mà võ đạo cảnh giới cách biệt, vị giang hồ tông sư trong mắt thế nhân này căn bản không biết lục cảnh võ nhân khí cơ lưu chuyển cực nhanh. Ba gã tứ cảnh tiểu tông sư binh khí khác nhau, đúng là đương trường bị luồng kiếm khí hình nửa vòng cung chặn ngang chặt đứt. Xuất thân giang hồ, chết trên xa trường, không biết ba người đó có thể chết không nhắm mắt hay không. Tống Vũ Thiêu lại một kiếm thẳng tắp chém xuống. Bốn năm bộ tốt đại trận thân mặc trọng giáp cùng với mấy người ở phía sau bọn họ đồng thời bị luồng kiếm khí thẳng tắp xé trời mà tới, khiến cho cả người lẫn giáp trụ cùng với binh khí cùng nhau chém vỡ nát. Bộ tốt xung quanh một thân thiết giáp nhất thời bị tưới đầy máu tươi và chân tay cụt nát. Cũng may trọng giáp bộ trận xưa nay chứ danh hậu thế, nhờ củng cố, sau khi bộ trận bị kiếm khí chém ra một con đường, hầu như là nháy mắt bộ tốt phía sau liền tràn lên phía trước, điên cuồng bổ túc lỗ hổng. Bộ tốt hai sườn trái phải cũng ý thức dựa sát về phía trung gian. Xa trường chém giết, kẻ không sợ chết chưa chắc có thể sống, nhưng mà những kẻ sợ chết thường thường hẳn phải chết. Tống Vũ Thiêu nương theo khoảnh khắc con đường mở lại khép lại, thấy được độ dày đại khái của bộ trận, trong lòng khe khẽ thở dài. Mũi chân điểm một cái, cầm nhật ngật nhiên ở trong tay, vẫn là chỉ có thể thân hình nhảy lên, một vạt kiếm khí tùy ý rời ra, chém đứt rất nhiều rừng thương xếp dày đặc ở phía trước. Đồng thời đột nhiên nắm chặt trường kiếm, một thân kiếm ý che kín thần kiếm, kiếm khí đại trấn. Tống Vũ Thiêu như là cầm trong tay một vầng trăng tròn, giống như có thể cùng đại nhật ở trên đỉnh đầu tranh đoạt quang huy. Tống Vũ Tiêu hét lớn một tiếng, thân hình cất cao hơn một trượng, kiếm ý của mấy kiếm khí đồng thời tăng vọt. Vầng trăng tròn vốn to như là mảnh ngọc chợt trở nên vô cùng to lớn, bao phủ Tống Vũ Tiêu ở bên trong, mặc cho mũi tên như là mưa bắn tới, đường thẳng không thay đổi quy luật hướng cây đại kỳ lăng không lăn tới. Sau khi tên đánh trúng vầng trăng tròn, toàn bộ mũi tiễn bị bể hư, thân tiễn vỡ vụn. Thời điểm lần thứ hai lão nhân đồ đen phá trận, thiếu niên bối kiếm ở phía xa xa không khoanh tay đứng nhìn, cũng bắt đầu buôn ba chạy về phía trước, hành động như là thỏ chạy, vô cùng mạnh mẽ. Kỵ quân đích hệ Sở Thị đương nhiên cũng không cần thiết đồng loạt quay đầu ngựa, tự khiến kỵ bộ quấy nhiễu lẫn nhau mà thôi. Vì thế tự nhiên mà chút hết cơn giận ngập trời lên đầu của thiếu niên. Chỉ là thật không ngờ được, một kiếm thánh sơ thủy quốc hưởng dự giang hồ hơn một giáp, ngang nhiên phá trận cũng bỏ đi. Một thiếu niên giang hồ không biết chui ra từ xó xỉnh nào cũng khó chơi như vậy. Thiếu niên bối kiếm thân hình thực sự là quá nhanh, một bước có thể bước ra hai ba trượng, mà lại xê dịch cực kỳ linh hoạt ở nơi chật hẹp. Chẳng những tránh thoát 4-5 mũi tên của Mạc Gia góc độ gài góc, một loạt mưa tên cũng giống như là bị hắn xông qua vậy. Trong lúc chỉ cần hắn chạy về phía trước, tránh cũng không thể tránh được. Thấy những mũi tên, thiếu niên dứt khoát lấy hai tay đẩy ra mũi tên, thế đại lực trầm. Khi thiếu niên cùng với kỵ quân đối mặt, bắt đầu đánh lên. Nguyên bản khi thế mượn dùng chiến mã vọt tới trước, vừa nhanh vừa mạnh, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Nhưng mà thiếu niên tạm thời không biết giang hồ nền móng, tựa như là một con cá trạch trơn trượt không thể tóm được, xuyên qua khe hở giữa tinh kỵ, ngẫu nhiên có giao thủ, hắn hoặc là một quyền đấm mạnh vào bên sườn chiến mã, đánh cho cả người lẫn ngựa cùng nhau bay tứ tung, văng ra ngoài hai ba trượng, hoặc là lấy đầu vai đụng xéo, cũng là vó ngựa bay lên không, người ngựa cùng rơi, kết cục thê thảm. Cuối cùng hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm lên trên lưng một con ngựa, chuồn chuồn ướt nước, chợt lóe rồi biến mất ở trên những đầu ngựa hoặc là trên lưng chiến mã hậu phương, để cho những kỵ tốt này chỉ cảm thấy như là một trận phong thanh quất vào mặt. Đao có bổ ra, thương mâu cũng có đâm ra, nhưng chính là không thể thành công bắt được cho dù chỉ là một góc áo của thiếu niên kia. Tuyệt đối là tứ cảnh đỉnh phong, thậm chí là ngũ cảnh võ đạo tông sư. Một gã kỵ tướng cầm trong tay trường sóc tinh chế, tinh chuẩn đâm hướng cổ của thiếu niên, không trung hét to: "Đi chết đi!" Trần Bình An ngẹo cổ qua, vừa vặn tránh thoát trường sóc ám sát, đồng thời đưa tay nắm lấy thanh mã sóc. Các kỵ tướng xa trường tha thiết mơ ước. Kỵ tướng cho dù ở trong lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ, thanh trường sóc tổ truyền nâng niu ở trong tay vẫn bị cướp khỏi tay. Trần Bình An ở trên không trung hoán thành tư thế hai tay cầm sóc, đâm mạnh xuống hướng mặt đất. Trường sóc độ dẻo siêu quần, như là dây cung tạo thành một đường cong lớn. Một tiếng nổ vang nặng nề, Trần Bình An bị ném lên không trung cao tới 7-8 trượng. Trong tay vẫn như là cầm một cây đầu của trường sóc, không nỡ bỏ ra. Thiếu niên đeo kiếm về mặt kiên nghị, ở trong tầm nhìn của một đoàn kỵ quân, quay đầu nhìn về nơi xa. Ở trước mắt bao người, giống nhau một vị người trong thần tiên ngự phong bay vút, dừng ở mảnh đất trống sau kỵ trận trước bộ trận. Thiếu niên ống tay áo phiêu diêu, hai chân sau khi rơi xuống đất cũng không ngừng nghỉ, một bước rút lui về phía sau, vung lên cánh tay, dùng sức hướng trời cao ầm ầm ném đi thanh mã sóc kiếm. Sau đó làm ra một động tác vỗ bầu rượu ở bên hông, nhảy dựng lên, thân hình nháy mắt trôi qua không thấy, tựa như là tiên nhân dùng thần thông đi tới đi lui ngàn dặm. Sau đó nhìn đến thiếu niên không thể tưởng tượng được đang đạp ở trên phía trên trường sóc, một chân trước một chân sau, lại giống như là tư thế kiếm tiên ngự kiếm trong truyền thuyết. Quần nhân tràn ngập xa trường rất khó có thể lĩnh hội phần tiêu dao thoải mái này. Nếu như đó không phải là trận doanh đối địch, chỉ sợ có người đều phải không nhịn được mà hoan hô một tiếng. Sau đó xảy ra một màn càng làm cho người ta rơi chân mắng to. Thiếu niên nọ ở phía trên đại trận đạp trường sóc ngự bay vút về phía trước không nói, thế mà còn tháo xuống hồ lô rượu, ngửa đầu đổ vào một ngụm rượu. Mọi người hận đến nghiến răng kèn két, nhưng ở sâu trong lòng làm sao lại không có chút ngưỡng mộ khao khát chứ. Xa trường thảm thiết, giang hồ hào khí, Nguyên bản hai vế một trời một đất, tựa như là lúc trước vị kiếm thánh Sơ Thủy Quốc kia phá trận, nhất là thời điểm kiếm khí phách chạm một trận, thảm thiết huyết tinh cỡ nào chứ. Nhưng mà vị thiếu niên đeo kiếm này một đường đi về phía trước, chưa giết một người, chỉ là không nói một lời theo sát lão nhân đồ đen phá trận đi tới phía trước. Cũng là phá trận, lại chính là phong lưu như vậy. Bởi vì trường sóc lực về phía trước quá mức tấn mãnh, hơn nữa hành động này quá sức tưởng tượng, thế cho nên cung thủ bộ trận có phần ngơ ngác. Nhưng mà sau khi võ tướng lĩnh quân quát lớn hiệu lệnh, chuyên môn để cho nhóm duệ sĩ thể lực mạnh nhất trong quân lấy trường cung chặn lại, bắn chết người này. Đương nhiên, những cường giả xa trường có tư cách kiềm giữ cung thần Mặc Gia này lại càng không cần nhiều lời, sớm vãn cùng như là trăng tròn, từng chiếc binh gia trọng bào bắn nhanh theo đuôi mà đi. Dị tượng xuất hiện lan tràn, lại có hiện tượng bất ngờ, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy từ giữa hồ lô rượu màu đỏ thắm cột ở bên hông thiếu niên đeo kiếm, đột nhiên bắn ra hai luồng ánh sáng, một trắng một u lục sáng lạn, ở dưới trường sóc lần lượt đâm nát từng mũi tên. Căn bản không cần thiếu niên né tránh, từng đặt mũi tên số lượng tuy ít lại có lực uy hiếp cực cao, toàn bộ vô công mà rơi xuống. Sau khi bay vút được chừng mấy chục trượng, mã sóc bên dưới hai chân đứng thẳng đã bắt đầu hạ xuống. Trần Bình An đạp trên trường sóc, không quan tâm thanh trường sóc này ngã xuống mặt đất, thân hình cao ngất lên như là diều gặp gió, vừa vặn tránh thoát một gã kiếm khách đứng đầu giang hồ bay lên không chặn giết. Người sau tiếc nuối rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hung ác, vẻ mặt phẫn uất. Nếu lúc trước mình không ngăn cản được Tống Vũ Thiêu, bị kiếm khí mênh mông hầu như là không chê vào đâu được, bổ cho rút lui đập trở về ở bên trong đại trận, coi như là hợp tình hợp lý. Đằng này ngay cả một thiếu niên vô danh cũng không đụng tới được, chuyện này là như thế nào chứ? Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một lúc, về sau sao mình còn có thể ở bên đại tướng quân Sở Hào thản nhiên hưởng thụ vinh hoa phú quý đây? Càng về phía trước, cách đại kỳ chủ soái tầm hơn trăm bước, luồng kiếm khí toàn vẹn che kín Tống Vũ Thiêu kia vốn cũng đã bị vô số thương mâu của mấy mũi tên cản trở, gây tổn hại nghiêm trọng. Cộng thêm hơn 10 vị giang hồ hào thủ nối liền không dứt ở phía sau phát sát, cho nên một khi đạo kiếm khí xanh đậm quấn theo phong lôi thanh mà tới, Tống Vũ Thiêu hoành kiếm ở phía trước, đạo kiếm khí thô như là con mãng xà màu xanh kia tuy rút cục phá thủng được kiếm trận trăng tròn của lão nhân, nhưng mà cũng bị trường kiếm ngật nhiên chém thành đôi. Từ bên người của lão nhân gào thét lướt qua, phía sau hơn 10 vị trọng giáp bộ tốt ngay lập tức bị mất mạng. Tống Vũ Thiêu thu hồi hoành kiếm, khóe miệng chảy ra tơ máu, cho dù thế vẫn là không dám thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì người xuất kiếm ở ngoài trăm bước là một vị kiếm đạo tông sư ít nhất ngũ cảnh. Người nọ đứng ở dưới đại kỳ bên cạnh đại tướng quân Sở Hào, áo quần trường bào xanh đậm, một tay chắp ở sau, một tay mũi kiếm chỉ thẳng Tống Vũ Thiêu. Người này tuổi không lớn, nhìn tướng mạo ước chừng hơn 30 tuổi đầu, nhưng mà tuổi thực khả năng đã ngoài 40. Trường kiếm ở trong tay không phải là cái gì thần binh lợi khí chém sắt như bùn, mà là một đoạn trúc xanh sáng bóng dài 2 thước 6 tấc, bằng chiều dài của một thanh kiếm. Hắn ngạo nghễ đứng ở phía trên đường ngựa. Đại tướng quân Sở Hào lùn hơn một cái đầu, không để tâm đối với điều này, vẻ mặt thoải mái ý cười. Kiếm khách đích thanh trúc làm kiếm mỉm cười nói: "Vỏ thanh kiếm trúc của Tống Vũ Thiêu kia không tệ, Sở tướng quân có không tặng cho ta không?" Sở Hào phóng khoáng cười nói: "Có gì không thể chứ, đừng nói là vỏ trúc, ngay cả kiếm cũng đưa hết cho người." Kiếm khách lắc đầu cười nói: "Vậy thì không cần. Một thanh ngật nhiên kiếm, nếu Sở tướng quân có thể tặng cho hoàng đế bệ hạ của các ngươi, biểu thị giang hồ cúi đầu xưng thần đối với triều đình, cũng là một chuyện tốt đẹp." Sở Hào bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười to nói: "Vẫn là thanh trúc kiếm tiền suy nghĩ chu đáo, như thế tốt nhất." Tống Vũ Thiêu nín thở ngưng thần, đứng ở một khoanh đất trống, võ tốt tự động né tránh ra. Chính là kiếm khách trẻ tuổi thanh trúc kiếm Tiên Tùng Khê Quốc cười hỏi: "Tống lão kiếm thánh, Ngươi tin hay không, lúc ngươi lấy hơi chính là lúc phải chết. Tống Vô Tiêu sắc mặt lạnh lùng. Phía sau lão nhân truyền ra từng trận ồ lên. Sở Hào nhắm mắt lại, từ trong tay áo lấy ra một món đồ nhỏ tựa như nén bạc, nắm trong lòng bàn tay. Sau đó nghẹo nghẹo cổ. Rất nhanh sau đó, ở bên người có hai vị lão già cao niên tóc trắng xóa bước ra. Một vị cầm bào, hai ngón tay kẹp một tờ phù lục màu xanh, phù văn là chữ viết màu vàng. Một vị dáng người khôi ngô, cầm trong tay hai lưỡi búa, trên búa có khắc dấu tường vân triện văn. Hai người cũng không mặc giáp trụ, hiển nhiên là không phải tướng sĩ trong quân. Hai người đều nhìn về phía Tống Vũ Thiêu. So sánh với Thanh Trúc Kiếm Tiên thông dong bình tĩnh, vẻ mặt hai vị lão nhân tùy quân đều có phần nghiêm trọng. Thân là đại luyện khí sĩ hoàng gia Sơ Thủy Quốc cung phụng, bọn họ biết một vị kiếm tu dưỡng dục ra phi kiếm bản mạng, bất luận lớn tuổi hay là còn trẻ, một khi không tiếc tính mạng mà đấu như là thú giữa vòng vây, sẽ có ý nghĩa như thế nào. Sở Hào nhẹ giọng nói, các người là một người giúp Thanh Trúc Kiếm Tiên tốc chiến tốc thắng chém giết Tống Vũ Thiều, một người cần phải bám lấy thiếu niên kia. Chàng hắn cầm hai lưỡi búa bước đi tới hướng Tống Vũ Thiều, nhe răng cười nói, để ta ép buộc lão già này lấy hơi. Lão nhân cầm bào khẽ cười chua chát, thu liễm tâm thần, ném nhẹ tờ phù lục giấy xanh chân quý nhiều năm lên trên không trung. Đối đầu kẻ địch mạnh, có đau lòng mấy thì cũng hết cách. Sau khi phù lục lên không, giây lát biến mất, trong khoảnh khắc nó xuất hiện ở ngoài 150 bước, kim quang nổ mạnh ra, cuối cùng một pho tượng võ tướng kim giáp ầm ầm rơi xuống đất, thân cao 2 trượng, đứng ở bên trong đám người, có vẻ càng như là hạc giữa bầy gà. Nó cầm ở trong tay một cây đại kích, bên trong bộ kim giáp trang nghiêm, chỉ có ánh sáng bạc lưu chuyển, võ tướng cũng không có thân hình thực chất. Trần Bình An một đường chạy nhanh, nhìn như là lăng không hư độ, thực ra là mỗi một lần đáp chân xuống đều đạp lên phía trên bùng một cùng với 15 hai thanh phi kiếm. Nếu nói Trần Bình An là một kẻ cứng đầu, khẳng định không sai. Nhưng mà khi hắn bắt đầu một mình hành tẩu giang hồ, so với lúc trước thiếu niên ngõ Ni Bình thích nhảy qua khe suối, Trần Bình An thực ra đã thay đổi rất nhiều. Giờ phút này nhìn thấy lực sĩ kim giáp ngân thân cách đó không xa, cầm trong tay một cây đại kích màu vàng, vận sức chờ phát động, gắt gao nhìn thẳng hắn. Trần Bình An không chút run sợ. Ở Yên Chi quận, Sùng Diệu đạo nhân có hai lực sĩ hoàng đồng hộ giá, tựa như một pho tượng lực sĩ hoàng đồng phẩm tướng cao phù lục phái, có thể đủ so sánh với vũ phu tam cảnh. Lực sĩ kim giáp thân cao 2 trượng ở trước mắt, nhắm chừng ít nhất cũng là chiến lực vũ phu tứ cảnh, thậm chí có khả năng là thực lực ngũ cảnh. Chẳng qua khi mới luyện quyền đã dám chính diện đụng một con ngựa già bàn sơn viên chính dương sơn. Khi Trần Bình An đã quyết tâm làm gì, thật đúng là không có sợ ai. Trần Bình An hầu như là tự nhiên mà đưa tay vòng ra sau, cầm chui hòe một kiếm này, đồng thời ở trong lòng mặc niệm nói, mùng 1, 15 đi giúp Tống lão tiền bối đối phó kiếm khách cùng với trang hắn kia, lực diễn này ta tự mình ứng phó. Cách dài nhau không tới 20 bước, hai vạt kiếm quang tới dưới chân Trần Bình An, một trái một phải, họa hình cung vòng qua lực sĩ kim giáp, bắt đầu trùng trùng đạp lên đại địa, cầm đại kích chạy về phía trước. Trần Bình An vẫn duy trì để tay ở phía sau, cầm chui mộc kiếm nhảy tới một bước. Hô, Tống lão tiền bối, cứ việc yên tâm lấy hơi. Đối đầu kẻ địch mạnh, hai đẩy búa của trang hắn khôi ngô sắp bổ tới chém tới, còn có Thanh Trúc Kiếm Tiền như là hổ rình mồi. Tống Vũ Thiều hiểu ý cười, thế mà thực sự lấy hơi. Thanh Trúc Kiếm Tiền ở phía trên lưng ngựa bổ ra một kiếm. Trần Bình An thân thể ở trên không trung lý nhí những lời không ai nghe hiểu được, sau đó cả người lâm vào một loại cảnh giới không linh chưa bao giờ từng có. Vật ta cùng vong, kiếm tâm trong suốt. Ở cổ tự từng có một kiếm hòe mộc, nhẹ nhàng bâng cua bổ ra đại trận kim quang của đại yêu bảo phấn. Nếu lực có kém, hôm nay ta đề xuất kiếm sẽ giống như là học quyền, một quyền một quyền từ từ mà tới, sẽ có ngày nào đó đánh ra 100.000 quyền, trước tiên sẽ học ý, không học theo cách thức. Chỉ cần để ý đẩy ra một kiếm, có sơn khai sơn, có thủy đoạn thủy. 18 đình kiếm khí ở trong cơ thể lại không thu liễm chút nào, như là hồng thủy vỡ đê vậy, hướng tới từng tòa sớm bị đương kim kiếm tu coi là khí phù hẻo lánh nhạt nhẽo. Trần Bình An trong nháy mắt đột nhiên rút ra Huyền Mộc kiếm, mang theo kiếm khí lấp lánh, chính hắn không nhìn thấy. Đối với lực sĩ kim giáp cao 2 trượng, chính là một kiếm chém tới, tính cả trường kích thật lớn, võ tướng kim giáp bị dầm một cái chạm đất. Trần Bình An hai chân rơi xuống đất, ngẩng đầu lên, ở trên người lực sĩ kim giáp trước mắt xuất hiện một khe hở xéo thật lớn, ánh sáng bạc phun ra, kim giáp vỡ vụn. Khi thần trước của nó suy sụp ngã xuống đất, sau đó ầm ầm vỡ nát, khắp mặt đất là kim quang ngân mang bay lên đầy trời. Trần Bình An đầu đầy mồ hôi, hai đầu gối khẽ khuỵu xuống, có chút hoảng hốt, nhưng mà nhanh chóng lấy lại được tinh thần, đứng thẳng thắt lưng, nắm chặt Huyền Mộc kiếm ở trong tay. Hành tẩu giang hồ, ta có một kiếm. Thiếu niên chưa bao giờ nhẹ nhàng vui sướng như thế, muốn phát tiết những uẩn ức tích lũy ở trong lòng như thế. Ở bên trong đại quân vạn người, cầm trong tay một thanh Huyền Mộc kiếm để công thành, thiếu niên lên tiếng nói: "Đại ly Trần Bình An ở đây." Trên trường kiếm yên lặng như tờ, một vòng lớn quân trận lấy thiếu niên làm trung tâm, sau giây lát kinh ngạc liền vang lên tiếng chỉnh trang thiết giáp chấn động. Đại quân tác chiến cũng không phải là đến xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời trường mâu tụ lại, cung nỏ kéo căng, toàn bộ nhắm ngay vị kiếm tiền thiếu niên tự xưng người đại ly kia. Sau đó Trần Bình An làm một động tác sai thời điểm, tay trái thả Huyền Mộc kiếm lại vào hộp gỗ, tay phải thành thạo tháo hồ lô rượu xuống, sau đó trong giây lát giơ tay trái lên cao, tựa như là đang nói với đại quân Sơ Thủy Quốc: "Các vị chờ một lát, để ta uống rượu rồi đánh cũng không muộn." Nhất thời rước đến một trận ồ lên như là thủy triều, cho dù là một vài giáo úy đô úy có thể chinh chiến thiện chiến đều phải hai mặt nhìn nhau. Vị kiếm tiền thiếu niên một kiếm chạm kim giáp này không lẽ thực sự là một vị vạn nhân địch? Mới có thể từ đầu tới đuôi sân vắng lững thững, một đường tiến quân thần tốc, xem đại quân vạn người như là không có gì như vậy. Trận nghẹn khuất này còn đánh như thế nào nữa? Không thể để cho các huynh đệ lấy tính mạng đi nhét vào một thứ không đáy được. 100 lượng bạc tiền trợ cấp là rất cao, nhưng mà trên đời này giữa các huynh đệ nơi xa trường, ai muốn trơ mắt nhìn người quen thuộc bên cạnh đang sống sờ sờ mà ngay lập tức biến thành một đống bạc chết dí. Mùng 1 cùng 15, hai thanh phi kiếm bản mạng đều đã lập được chiến công, vô hình trung lại trợ tăng giả tưởng vô địch của Trần Bình An. Một kiếm của thanh trúc kiếm tiền bổ chém về cái kiếm khí của Tống Vũ Thiều, như là một đường thủy triều mãnh liệt vọt tới trước, lại bị mùng 1 tùy ý bày vút, không ngừng xuyên qua giữa dòng thủy triều, từng giọt tí tách ăn sạch hầu như là không còn. Mà tu sĩ Bình Gia Sơ Thủy Quốc hai tay cầm búa lớn, bị 15 tốc độ nhanh đến dọa người, chỉ ở thẳng mi tâm, sợ tới mức tráng hắn khôi ngô không thể không thu hồi thế công. Hắn cũng không muốn cùng với Tống Vũ Thiêu lấy mạng đổi mạng, không ngừng lấy hai lưỡi búa che chắn bốn phía thân thể, truyền ra một trận leng keng giòn giã vui tai, còn hai lưỡi búa hỏa tinh văng khắp nơi. Tống Vũ Thiêu thuận thế lấy một hơi thở mới, cánh tay đưa ngang ra giữa đấy ngật nhiên kiếm quang thổ lộ, thắt lưng đeo vỏ trúc, cả người kiếm ý tăng vọt, quần áo màu đen không gió mà phiêu đãng, có thể lại lần nữa buông tay chiến một trận, khoái ý đến cực điểm. Trần Bình An sau khi nâng lên cánh tay cố lộng huyền hư, ngửa đầu uống rượu, đồng thời ở trong lòng mặc niệm nói: "Mùng 1, 15, tiếp tục quân đấy đối thủ các người, trong chiêu thức biến hóa một chút cũng không có sao." Phi kiếm mùng 1 giống như là kẻ vô lại, dây dưa không ngớt, bám theo thanh trúc kiếm tiền con quỷ nhỏ này. 15 lại cắn cho món bảo trọng khí hai lưỡi búa hoàn toàn thay đổi hình dạng, lỗ chỗ khắp nơi, khiến cho hắn từ khôi ngô lòng đau không thôi. Nhãn lực cùng tu vi của thanh trúc kiếm tiền đều cao hơn mọi người một cái đầu. Vị kiếm đạo tông sư trí tại cái đầu nằm ở trên người lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc này, khi đang trông đỡ mùng 1, vẻ mặt sát khí phẫn nộ lên tiếng, một lời nói toạc ra thiên cơ: "Thiếu niên kia hai lần uống rượu là giả, lấy hơi là thật." Trần Bình An đã buông cánh tay, buộc hồ lô dưỡng kiếm vào bên hông, phóng qua bộ trận đại quân, nhìn về phía Thanh Trúc Kiếm Tiên, nhếch miệng cười. Tống Vũ Thiều đã lấy hơi xong một thân khí tượng, lửa cháy đổ thêm dầu, cười to nói: đồ ngốc. Lão già cầm bào trước đó dùng phù lục thỉnh ra một pho tượng lực sĩ kim giáp, sau khi đánh mất bảo bối áp đáy hòm, cười khổ một tiếng, hai tay kẹp lôi ra ba tờ phù lục màu xanh, chỉ là phù văn không còn là màu vàng, một tờ màu bạc, hai tờ chữ son, lại lần nữa ném ra, lại là ba lực sĩ đạo ra phù lục phái ầm ầm rơi xuống, sóng vai mà đứng, ngăn ở phía trước đại quân chủ tướng. Một pho tượng lực sĩ ngân giáp, hai lực sĩ hoàng đồng. Khi Tống Vũ Thiều cùng Kiếm Tiền thiếu niên dắt tay nhau ở đến phía trước đại kỳ trước mắt, vô hình chung hai bên đối nghịch đã công thủ chuyển hoán. Nếu không có người sau, Tống Vũ Thiều thật đã chết trận như thế. Nhưng mà có thêm một kẻ quấy rối khó hiểu, Tống Vũ Thiều ngược lại đã chiếm được chút ưu thế. Đối với phán đoán tình thế chiến trường, Sở Hào hiểu rõ vô cùng. Nửa đời người sống kiếp nhung mã, tham dự hơn 30 chiến dịch lớn nhỏ, chưa từng bại tích, vẫn phải có nhãn lực nhất định. Cho nên vị đại tướng quân sắc mặt âm trầm này lặng lẽ quán nhập chân khí võ phu vào binh gia trọng bào, hình nén bạc ở trong tay. Cái này là giáp hoàn chân quý nhất trong những hồi môn phong phú của phu nhân hắn năm đó. Nháy mắt như là thủy ngân chảy xuôi bên ngoài giáp trụ Sở Hào đang mặc. Nguyên bản trọng giáp quân đội đen như mực, biến thành một bộ bảo giáp tuyết trắng, che kín vân vân cổ triện, tên là thần nhân thừa lộ giáp, sơn thượng tục xưng là cam lộ giáp. Tuy là phẩm chất hạ đẳng nhất trong binh gia giáp hoàn, nhưng mà quan sát hơn 10 nước bao gồm cả Sơ Thủy Quốc, không có bất cứ một vị thống quân đại tướng nào có thể có được vật ấy. Đương nhiên không phải những trụ cột quốc gia nắm trong tay binh hùng không có tiền, mà là có giá không có hàng. Nếu không đừng nói là giá trị 1.500 đồng tuyết hoa tiền, cho dù giá cao có cao hơn một nấc nữa, thì các võ tướng đều nguyện ý đập nồi bán sắt mà mua một bộ. 3.000 đồng sơn thượng tuyết hoa tiền, 30 vạn lượng bạc đổi lấy một tấm bảo mệnh phù tốt nhất, ai không muốn bỏ ra số tiền bạc này, căn bản là không mua được mà thôi. Sơn thượng binh gia tu sĩ hầu như là toàn bộ lũng đoạn giáp hoàn, mà luyện khí sĩ ngoài kiếm tu rèn luyện thể phách không thể so sánh với hai người trước. Bởi vậy càng muốn mua giáp hoàn làm bùa hộ mệnh, nơi nào tiết lượt quân nhân mãng phu dưới núi được sờ tay tới, đó không phải là phá hoại của trời thì là cái gì? Tống Vũ Thiếu bắt đầu lược về phía trước, không còn phải lo lắng phía sau, một người một kiếm càng thêm vô tiền khoáng hậu. Bởi vì có Trần Bình An giúp đỡ bọc hậu, Trần Bình An cười lớn một tiếng, bước một bước về trước, bước ra xa hơn hai trượng. Trở về, Mùng Một miễn cưỡng buông tha Thanh Trúc Kiếm Tiền, chậm rãi lược hồi, hiển nhiên là có chút cáu kỉnh. Phi kiếm 15 lại trong tức khắc vần quanh ở bốn phía Trần Bình An, vì hắn ngăn cản những mũi mầu mũi tên chen trúc mà tới. Thanh Trúc Kiếm Tiền trước sau thủy chung đứng trên đường chiến mã, thở dài một tiếng, lưu luyến liếc mắt nhìn vỏ kiếm bằng trúc ở bên hông Tống Vũ Thiều. Vị kiếm tiên Tùng Khê Quốc thành danh giang hồ có muốn vượt qua Tống Phượng Sơn một cái đầu, thân thể nghiêng về sau, mũi chân điểm một cái, nháy mắt lược lui ra ngoài, xoay người ở giữa không trung, một chân dẫm lên trên đỉnh đầu binh lính phía sau đại kỳ, cứ như vậy phiêu nhiên trốn đi xa. Sau khi hoàn toàn rời khỏi đại chi quân Sơ Thủy Quốc này, kiếm tiên trẻ tuổi thu hồi đoạn thanh trúc dắt ở bên hông, chậm rãi bước tới hướng Châu Thành, nhìn lại thanh đại kỳ kia, tiếc hận nói: còn muốn nhân cơ hội cướp lấy vỏ kiếm trúc Thanh Thần Sơn kia, không biết có phải chờ đến năm nào tháng nào. Nếu như lần này Tống Vũ Thiều có thể sống sót, thế nào cũng phải sống thêm 20-30 năm nữa đây. Thanh Trúc Kiếm Tiền lần này lâm trận bỏ chạy, đại quân triều đình Sơ Thủy Quốc lập tức bắt đầu quân tâm đại loạn. Ánh mắt Sở Hào có phần nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía bộ trận mấy nơi đóng quân ở địa phương, chỉ đỡ hơn một chút so với Tạc Doanh. Theo lý mà nói, không nên tự loạn đầu trận tuyến như thế mới đúng. Bốn chi đóng quân quan ải Sơ Thủy Quốc này tuy chiến lược xa xa không bằng binh mã đích hệ của mình, có thể nói là hai chi tinh nhuệ bộ quân doanh trại quân đội, từng ở biên cảnh chiến sự hun đúc nhiều năm, xa xa không đến mức không chịu được như thế. Lúc Sở Hào nhìn tới một vị võ tướng cầm binh đóng quân địa phương, chẳng những là không ngăn lại thế cục, gần như là thối nát không xong, ngược lại ngồi cao cao trên lưng ngựa, hai tay ôm ngực, coi như là người ngoài, không đếm xỉa đến cục diện. Sở Hào nhất thời sắc mặt xanh mét, tức giận đến cắn chặt răng, hận không thể giục ngựa chạy vội tới, loạn đao khảm thành thịt nát. Sở Hào sắc mặt đại biến, nâng mông lên, đôi mắt nhìn xa xa. Không biết khi nào bộ trận dày đặc đóng quân đại khái án bình bất động, ngược lại trở thành tồn tại trở ngại tinh kỵ sở thị đích hệ cứu giá, đã khiến dưới đại kỳ mình cùng mấy chục kỵ binh hỗ trợ bên người bị ngăn cách cùng 3.000 tinh kỵ. Tống Vũ Thiều một mình đối địch tráng hắn cầm bùa cùng lực sĩ phù lục mà lão giả cầm bào thỉnh ra, do có thừa lực, thủy chung đang quan sát nhất cử nhất động của Sở Hào. Trần Bình An dần dần phát hiện sự tiến triển quá cổ quái. Bộ trận thế công tấn mãnh chậm rãi hạ hàng, trừ nhóm cao thủ giang hồ tụ hợp lại vây công mình, mũi tên thương mâu ở trong quân càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng rõ ràng đã biến thành bàng quan, như là đi xem kịch vậy. Hơn nữa không ngừng có đô úy giáo úy bộ dáng võ tướng ở khoảng hở bộ trận dục ngựa du duệ, không ngừng nói điều gì đó cùng một bài ngũ trưởng cùng với tinh nhuệ sĩ tốt cấp dưới. Tống Vũ Thiều một kiếm chặt ngang, chặt đứt một pho tượng lực sĩ hoàng đồng, phù lục bị đánh hiện nguyên hình giữa không trung, hóa thành tro tàn. Lại một kiếm xẹt qua hai thành búa lớn, một chuỗi dài hỏa tinh sáng lạn nổ tàn ra, bắn nhanh tán đi bốn phương tám hướng. Những hỏa tinh nóng bỏng do mảnh vụn búa hóa thành này vỡ vụn trên giáp trụ những sĩ tốt xa xa. Hai bên đụng nhau thậm chí sẽ phát ra tiếng kim thạch rất nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được trên chiến trường tu vi vị võ đạo đệ nhất nhân sơ thủy quốc kia là kinh thế hãi tục ra sao. Sau khi một kiếm bức lùi binh gia tu sĩ triều đình sơ thủy quốc cung phục, Tống Vũ Thiều lên mũi kiếm chỉ hướng Sở Hào, mỉm cười nói: "Lão phù lần này đường xa nghênh đón, chỉ là để mời đại tướng quân Sở Hào một mình đến Sơn Trang làm khách. Những người còn lại nguyện ý tử chiến sẽ tử chiến, dưới ngật nhiên kiếm, sinh tử tự chịu." Dưới đại kỳ xuất hiện ầm ầm một tiếng nổ. Thì ra là Trần Bình An bất chi bất giác đã khiến chiến trường cùng hơn 10 vị cao thủ giang hồ vừa chiến vừa đi, giấu giếm thành sắc di chuyển đến địa phương cách đại kỳ chừng 50 bước, sau đó phó thác về phía sau lưng cho mùng 1 cùng với 15 hai thanh phi kiếm, lặng lẽ sử ra một tấm phương thốn phủ, trực tiếp lướt qua chiến trường của Tống Vũ Thiêu cùng hai vị luyện khí sĩ kia, xuất hiện trước chiến mã của đại tướng quân Sở Hào, mặc cam lộ giáp chỉ hơn 10 bước. Bước xa một cái, trùng trùng đạp đất, sau đó thân hình nghiêng về phía trước, tay phải một quyền đánh vào phía trên đầu con tuấn mã, đánh cho con ngựa cao to vỡ nát đầu, gãy hai chân. Sở Hào dụng binh tài hoa số 1 ở Sơ Thủy Quốc, võ đạo cảnh giới thật ra mới là tam cảnh, hắn nhất thời bổ nhào về phía trước. Kết quả vừa vặn bị tay trái Trần Bình An một quyền nện vào ngực. Tuy linh khí cam lộ giáp ẩn chứa hầu như là đồng thời ngưng tụ tại khu vực nắm tay Trần Bình An đánh trúng, nhưng mà Sở Hào vẫn là bị một quyền đấm văng lên trời, trùng trùng té rớt xuống mặt đất cách 3-4 trượng, ở trên quan đạo bắn lên một trận bụi đất. Trần Bình An tiếp tục chạy về phía trước, một tùy tùng tinh kỵ sở thị giận dữ phóng ngựa vọt tới. Tùy tùng cưỡi ngựa ghim chặt dây cương, khống chế tọa kỵ cao cao, nâng lên hai vó ngựa, trùng trùng đạp tới hướng đầu kiếm tiền thiếu niên. Trần Bình An ra tốc vọt tới trước, xoay người xuất hiện bên kia bụng ngựa, sau đó nháy mắt đứng thẳng thắt lưng, dùng vai đánh tới. Con chiến mã bị đụng đến nỗi chồng bốn vó lên trời, bay ngược về phía sau. Trần Bình An thẳng lưng hướng về phía trước, hai chân chật phát lực, hình ảnh như là chim ưng vượt qua khe nước ở quê hương thiếu niên, không khác gì mấy. Sở Hào vừa mới dãy giụa đứng dậy đã bị một quyền đập lên đỉnh đầu, đánh cho bộ cam lộ giáp binh gia tinh quang nở rộ, trói mắt dị thường. Bản thân Sở Hào lại xây sầm lui về, trợn mắt một cái hoàn toàn ngất đi. Trần Bình An cũng đã đi tới bên cạnh vị võ tướng đã thề phải chen chân vào trong danh sách 10 đại võ tướng một châu, ngồi xổm người xuống, đưa tay cầm cổ Sở Hào, sau đó đứng lên nhẹ nhàng nhấc cổ vị đại tướng quân Sơ Thủy Quốc kia lên tới độ cao đầu vai mình, cua cua quay đầu cười nói với Tống Vũ Thiều: "Tống lão tiền bối, bắt đây hắn này." Đại thế đã mất, hai vị luyện khí sĩ hoàng gia cung phụng đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra một nỗi bất đắc dĩ trong mắt của đối phương. Tống Vũ Thiều không có khí thế bước nhân, thu hồi ngật nhiên kiếm, thả thả lại ở trong vỏ trúc, chắp tay ôm quyền đối với hai luyện khí sĩ đứng đầu Sơ Thủy Quốc. Đã là đắc tội nhiều, phiền các người truyền cáo tới hoàng đế bệ hạ, về sau bất luận triều đình xử trí như thế nào, lão phù cùng với kiếm Tùy Xuân Trăng đều sẽ là chấp nhận. Sau đó lão nhân liền lược về phía trước, kiếm khí như mưa rơi, liều mạng nhắm phía mấy chục tinh kỵ Sở Thị Tùy Tòng gần Trần Bình An, chân ngựa toàn bộ bị chém đứt hết. Lão nhân bay xuống bên cạnh Trần Bình An: "Đi đi, chỉ cần rời khỏi chiến trận, người ta quay về Sơn Trang sẽ an toàn. Chỉ binh mã triều đình này đã lòng người tan rã, tạm thời không còn là uy hiếp." Toàn bộ quân Sơ Thủy Quốc lâm vào trầm mặc. Tinh kỵ Sở Thị bị ngăn ở bên ngoài bộ trận phương xa, đại khái là ý thức được đại kỳ bên này có khác thường. Sau khi liên lạc cùng với bộ trận không kết quả, có được một vị tướng xuất lĩnh, bắt đầu gào thét hướng trận. Vừa không dám đối đầu cùng chi tinh kỵ đao mâu này, lại không dám tự tiện giải tán bộ trận ở phía trước, lúc này mới chậm chậm phân tán về hướng hai sườn, tận lực tạo ra một con đường có thể để cho kỵ quân xong rồi. Trần Bình An nói nhỏ: "Ta còn có thể sử dụng phương thốn phù một lần nữa." Tống Vũ Tiêu cười nói: "Vậy lần này để ta bọc hậu cho ngươi, nhớ rõ đừng có quay đầu tạc trận, cứ rút đuôi hướng tay phải, chúng ta đi sơn đạo quay về, nếu không 3.000 tinh kỵ Sở Thị vẫn hơi khó chơi một chút." Trần Bình An gật gật đầu, hít sâu một hơi, túm cổ Sở Hào, vận dụng tấm phương thốn phù kia. Thế nên mọi người mới biết vì sao kiếm tiền thiếu niên có thể mấy lần biến mất tại chỗ. Thân hình thiếu niên không thấy tung tích, nhưng mà đại tướng quân Sở Hào cả người hầu như đang bay ngang, giống như là một tay áo dài của cô gái bị kéo đi rất không trung vậy. Sau khi thiếu niên kiếm tiền rốt cuộc hiện ra thân hình, lại bắt đầu bày ra phong thái thần tiên ngự phong đi xa. Chỉ đã không biết vì sao, thời điểm thiếu niên đeo kiếm bắt đầu, đột nhiên lảo đảo một cái, sau đó mới vững vàng ở giữa trời cao như là đi trên đất bằng. Tống Vũ Thiều lược theo, cùng Trần Bình An rời xa chiến trường, mấy lần nảy lên rơi xuống, nhanh chóng cùng Trần Bình An biến thành hai chấm màu đen, cuối cùng tiến vào bên trong sườn núi rừng xa xa giữa hai sườn quan đạo. Vào rừng cây sơn đỉnh rồi thì chính là đại cục đã định. Tống Vũ Thiều nghĩ đến cú lảo đảo trước đó của Trần Bình An, lo lắng hỏi: "Bị nội thương à?" Trần Bình An cười lắc đầu: "Có vị tiểu tổ tông đang giận dỗi ta đây mà, không có việc gì. Lần đầu tiên ở trên đỉnh đầu đại quân ngự phong mà đi, thật ra là dẫm lên mùng 1/15. Lần thứ hai mùng 1 không vui, cố ý để cho Trần Bình An đạp lên khoảng không, sau đó nó liền quay về trong hồ lô dưỡng kiếm ngủ ngon. May là 15 tốc độ bay vút cực nhanh, hoàn toàn theo kịp được bước chân của Trần Bình An." Tống Vũ Thiều cảm khái nói: "Trong truyền thuyết phương Bắc có võ đạo tông sư thành công tế thần võ thần cảnh, chẳng những có thể tùy ý huyền đình hư không, còn có thể ngự phong phi hành, chính là giống như kiếm tiên ngự kiếm vậy." Nhớ lại những lời của Chu Hà lúc trước từng nói ở Kỳ Đôn Sơn, Trần Bình An ở một tiếng thốt ra: "Đó là võ đạo cảnh thứ 8, tên là vũ hóa cảnh, bởi vì có thể ngự phong cho nên còn gọi xưng là viễn du cảnh, thực tiêu sái." Tống Vũ Thiều nghi hoặc nói: "Phía trên đục cảnh không phải đều gọi chung là võ thần cảnh sao?" Trần Bình An cũng có chút mờ mịt, lắc đầu nói: "Ta nghe nói không phải đâu. Phía trên đục cảnh quả thực bắt đầu chú ý luyện thần, nhưng mà hình như vẫn chưa có tư cách được tôn là võ thần. Ta chỉ biết là cảnh thứ 7 kim thân cảnh mới có tư cách được gọi là tiểu tông sư, cảnh thứ 8 vũ hóa cảnh, cảnh thứ 9 sơn điển cảnh, sau đó còn có cảnh thứ 10. Hôm nay đại ly bọn ta còn có một vị thiên vương Tống Trường Kính, là hoàng thúc của một người bạn cách vách nơi ngõ Nê Bình quê hương ta. Ở ngõ nhỏ ta từng gặp Tống Trường Kính một lần, rất lợi hại, nhìn đã biết chính là cao thủ." Lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc chỉ cảm thấy đang nghe thiên thư vậy. Trần Bình An vừa thấy sắc mặt lão tiền bối, nhanh chóng nuốt trở về những lời đã chạy lên đến bên miệng. Ví dụ như lão nhân chân trần truyền thụ mình quyền pháp cùng trụ cột võ đạo tam cảnh, chính xác là một vị vũ phu 10 cảnh. Hơn nữa năm xưa lão nhân họ Thôi còn là vị đệ nhất 10 cảnh đại tông sư Bảo Bình Châu sau mấy trăm năm. Tống Vũ Thiều nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm, cười nói: "Ếch ngồi đáy giếng, không gì hơn điều này. Không sao không sao, chỉ cần phía trên võ đạo lục cảnh còn có đại thông cảnh thì đó chính là chuyện tốt thiên đại. Nếu không, cảnh đẹp thế gian đều để cho sơn thượng thần tiên xem, ta thân là vũ phu chẳng phải là không còn chút mặt mũi? Vốn dĩ không nên như thế. Mình xin ngừng tập ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.